Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 6 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Không thể chuyển ra ngoài, Lâm Ngọc Linh lo lắng ngăn cản nói. Tớ đã hứa với Chu Hoàng Anh tạm thời giữ bí mật về mối quan hệ của bọn tớ. Yên tâm đi, tớ cũng chỉ nói đùa thôi. Hà Thanh Nhàn nghịch ngợm lè lưỡi một cái, sợ hãi rụt đầu lại. Tớ cũng không có cái gan dám đắc tội với thủ trưởng đâu. Nhưng chừng nào thì cậu cho tớ thấy mặt mũi ngài thủ trưởng đây? Nhìn từ xa cũng không sao, loại nhân vật có máu mặt như thế này tớ chỉ mới nhìn thấy qua tivi mà thôi. Rồi cậu sẽ được gặp thôi. Lâm Ngọc Linh mơ hồ nói, cô không thể đảm bảo chính xác với Hà Thanh Nhàn được. Được rồi, rồi sao bây giờ cậu cũng là vợ của thủ trưởng rồi, sau này còn thiếu cơ hội để gặp mặt sao? Hà Thanh Nhàn thân mật khoác vai của Lâm Ngọc Linh, cười như một kẻ ngốc. Cô ấy cẩn thận từng ly từng tí đặt lại cuốn sổ kết hôn vào trong lòng bàn tay của Lâm Ngọc Linh, sau đó ý vị sâu xa nói, cậu phải cất kỹ và bảo vệ thứ này thật cẩn thận. Ở thời cổ đại, thứ này có thể sánh với kim bài miễn tử đó. Lâm Ngọc Linh có cần phóng đại đến như vậy không? Được rồi, địa vị của Chu Hoàng Anh ở thủ đô này cũng tương tự như địa vị của Hoàng đế. Nếu có so sánh như vậy thì cũng không có gì mà sai. Sau khi nói xong về chuyện sổ kết hôn này, Lâm Ngọc Linh nhìn xem dáng vẻ trang điểm ăn mặc giống như muốn đi ra ngoài của Hà Thanh Nhàn, tò mò hỏi, sao hôm nay cậu lại không đi học? Hà Thanh Nhàn chớp chớp mắt nhắc nhở, tớ đang chờ cậu về rồi cùng đi, cậu quên hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học lại sau khi nghỉ phép của mình sao? Nghe vậy, Lâm Ngọc Linh mới sực nhớ rằng trước đây cô đã xin nhà trường cho nghỉ 3 ngày, hôm nay là ngày cuối cùng. Thấy biểu hiện sững sờ của Lâm Ngọc Linh, Hà Thanh Nhàn nghĩ rằng cô đang lo lắng về những lời đàm tiếu ở trong trường nên đã động viên cô. Ngọc Linh, đừng có lo lắng, phía nhà trường đã nén được tin tức xuống rất nhiều rồi. Còn bên phía hội sinh viên cũng đã bị tớ cảnh cáo, không sao cả. Tớ biết, cảm ơn Thanh Nhàn nha. Lâm Ngọc Linh về mặt cảm kích nói, cô ngượng ngùng sờ sờ đầu. Tớ thật sự quên mất, nếu không thì cậu đã chờ tớ một chút, tớ thay quần áo rồi đi cùng cậu. Được rồi, cậu cứ từ từ thay đồ đi, dù sao sáng nay tớ cũng không có nhiều tiết học. Hà Thanh Nhàn đồng ý. Mặc dù nhờ sự giúp đỡ của Hà Thanh Nhàn nên dư luận đã thật sự bị dập xuống rất nhiều, nhưng dù sao thì đó cũng là chuyện khi Lâm Ngọc Linh không đến trường, giờ đây cô lại quang minh chính đại xuất hiện, điều này đã tạo nên một làn sóng công kích dữ dội chống lại cô. Trên đường đi, Lâm Ngọc Linh đã nhận được rất nhiều ánh mắt soi mói và những bình luận về cô vô cùng khó nghe. Mẹ nó, tôi đã không nhìn lầm, người phụ nữ kia thật sự là Lâm Ngọc Linh. Nhất định là như vậy rồi, bây giờ ảnh đại diện của Lâm Ngọc Linh và vụ việc đã bị lan truyền khắp trường. Bây giờ trong trường này cô ta được xem như người của công chúng rồi, e rằng dù có biến thành tro thì cũng có người nhận ra cô ta. Gái đồ đê tiện này còn dám đến trường sao? Thật sự không biết xấu hổ mà, tôi sẽ đi tìm người ở trong hội sinh viên rồi nói với họ về điều này. Lâm Ngọc Linh cúi đầu không nói gì. Tóc mái che nửa khuôn mặt khiến cho mọi người không thể nhìn ra cảm xúc của cô, nhưng cánh tay đang cầm sách càng siết chặt hơn. Ước mơ của Lâm Ngọc Linh là trở thành một người đưa tin lợi hại nhất, vì vậy nhờ kết quả xuất sắc kỳ thi tuyển sinh đại học, cô đã được nhận vào khoa báo chí tuyên truyền ở trường lớn nhất thủ đô này. Khó khăn lắm mới có đến khoa báo chí tuyên truyền. Hà Thanh Nhàn và Lâm Ngọc Linh không phải là bạn cùng khoa, nên đến khi cửa họ phải tách nhau ra. Hà Thanh Nhàn không yên tâm nhìn Ngọc Linh. Một mình cậu có thể tự đối mặt được không? Hay là tớ lại giúp cậu xin giảng viên nghỉ phép để cho cậu về nhà nghỉ ngơi 2 ngày nha? Không cần đâu, chương trình học tương đối chặt chẽ, nếu cứ nghỉ học sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập. Lâm Ngọc Linh ngượng ngùng cười. Hà Thanh Nhàn biết rằng Lâm Ngọc Linh luôn quan tâm đến việc học, cô ấy không khỏi cảm thấy hổ thẹn mà thở dài. Ai ra, tất cả đều là lỗi của tớ, tớ đã không hiểu rõ sự việc, tớ cứ nghĩ rằng mọi thứ đã bị dập tắt, nhưng không ngờ học sinh ở trong trường chúng ta lại dồi dào, tinh lực như vậy. Chuyện này đều là do tớ mơi ra, làm sao có thể trách cậu được chứ, tớ mới là người cần nói lời xin lỗi với cậu, sự việc lần này có liên lụy đến cậu không? Lâm Ngọc Linh, cậu tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, trong trường ai mà dám nói xấu tớ chứ? Hà Thanh Nhàn ngang tàng nói, đây là sự thật. Ở trong trường cô gái này có biệt danh là La Sát Bảo Bối, vì vậy không ai dám chọc giận cô ấy. Lâm Ngọc Linh được an ủi thoải mái cười, chỉ cần không liên lụy đến người vô tội thì cô đã bị người ta nói như thế nào cũng không quan trọng. Dù sao thì cô cũng không thẹn với lương tâm mình. Leng keng. Bỗng một tiếng chuông học vang lên ở trên hành lang. Hà Thanh Nhàn nhất thời liền có một chút lo lắng nói. Cái đó, Ngọc Linh, mặc dù buổi sáng tớ không có ca học, nhưng cũng phải đi điểm danh, bây giờ tớ phải trở lại lớp. Vậy cậu mau đi lên đi. Ngọc Linh, cậu cũng đừng quá để ý đến mấy lời nói nhảm của bọn họ, cậu cứ coi như bọn họ đánh giấm ở trước mặt cậu là được rồi. Hiện tại cậu đã lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi, đã ngồi vững ở chiếc ghế vợ của thủ trưởng, cậu còn sợ cái gì chứ? Hà Thanh Nhàn lo lắng đủ kiểu giống như một người mẹ không yên lòng vì con cái. Có việc gì thì hãy gọi điện cho tớ, tớ sẽ đến ngay lập tức. Được rồi, cậu mau đi nhanh đi, tớ không có chuyện gì đâu. Lâm Ngọc Linh bất đắc dĩ đỡ chắn, khó khăn lắm mới tiễn được Hà Thanh Nhàn đi. Lâm Ngọc Linh đứng ở cửa hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh tâm trạng rồi đẩy cửa bước vào. Buổi học đầu tiên hôm nay là buổi học chính nên toàn bộ phòng học đều chật cứng người, không có một chỗ trống, kể cả vị trí của Lâm Ngọc Linh. Ngay khi thấy cô bước vào cửa, cả lớp học đều im lặng. Ánh mắt của mọi người như cái máy quét hướng về phía Lâm Ngọc Linh. Cũng may là Lâm Ngọc Linh đã chuẩn bị tinh thần từ trước nên vẫn có thể đối phó với nó. Cô thờ ơ đi về phía vị trí của mình. Sau đó cô nhìn thấy một người chị đại không theo trào lưu, nhuộm tóc màu đỏ đang ngồi vị trí của cô. Lâm Ngọc Linh có ấn tượng, cô ta chính là đội trưởng câu lạc bộ múa. Cô ta cũng chính là người trước đây đã lên diễn đàn của trường đều rêu rao về chuyện của cô. Lâm Ngọc Linh đương nhiên là không có tình cảm với người này. Cô lạnh lùng mở miệng. Phiền cô, đi ra chỗ khác, đây là chỗ ngồi của tôi. Đường Mai đang ngắm nghía mấy cái móng tay màu hồng vừa mới sơn của mình. Nghe cô nói xong thì ngẩng đầu lên cười khinh thường. Bàn của mày, trên đây có viết tên của mày sao? Mặc dù tôi không viết tên, nhưng sách và vật dụng của trong ngăn bàn đó đều là của tôi. Vậy thì có thể làm bằng chứng, chứng minh chứ. Ồ... Đường Mai cố ý vươn tay mở ngăn bản cho Lâm Ngọc Linh xem, sau đó cười nhạo. Mở mắt chó của mày ra mà nhìn cho rõ, đồ vật ở trong này đều là của bà cô đây, có cái nào là đồ của mày chứ hả? Làm sao có thể được chứ? Lâm Ngọc Linh thấy những cuốn sách và đồ vật trước đây của mình đều ở trong ngăn bản, đều không cánh mà bay. Vào lúc này chúng đã được thay thế bằng mỹ phẩm của Đường Mai. Lâm Ngọc Linh cắn chặt răng thấp giọng hỏi, đồ của tôi đâu? Đường Mai cười lạnh một tiếng, dùng móng tay chỉ về phía thùng rác. À, chắc là ở trong đó đó. Lâm Ngọc Linh chạy nhanh về phía đó kiếm, sách vở của cô đều nằm ở trong thùng rác. Cuốn sách hình như có ai đó cố tình dẫm lên, may mà những thứ này chỉ bọn họ vứt đi, không có nhiều thiệt hại. Bên trong này có kịch bản của cô và những bản nháp quan trọng mà cô đã soạn thảo cho câu lạc bộ. Tất cả đều đã không thể tùy tiện bỏ đi được. Lâm Ngọc Linh phớt lờ những ánh nhìn xung quanh, giắn tay áo đưa tay vào thùng rác nhặt từng thứ một. Nhìn thấy cô như thế này, tất cả mọi người trong lớp đều làm hậu tác nôn uệ. Trời ơi, Lâm Ngọc Linh này quá bẩn đi, vậy mà dám dùng tay không cho vào thùng rác. Một người phụ nữ ngay cả thân thể cũng bẩn, thì làm sao có thể để ý một chút dơ bẩn này chứ? Là một quần chúng chuyên buôn dơ lê, tôi cũng không nhịn được nữa, tôi sẽ báo cáo với giảng viên rằng tôi muốn chuyển lớp, tôi không muốn chung lớp với một người phụ nữ bẩn thỉu làm ô nhiễm không khí như vậy. Những lời bàn tán này ít nhiều cũng làm ảnh hưởng đến Lâm Ngọc Linh, nhưng may mắn thay, cô đã tìm lại đầy đủ tất cả mọi thứ quan trọng. Sau khi dùng khăn ướt lau sạch những ngón tay và đồ vật bị làm bẩn, cô bước trở lại vị trí của mình, dùng ánh mắt vô cùng tức giận và không cam lòng nhìn Đường Mai. Mặc dù bình thường cô rất hiền lành, nhưng cũng không phải là không có tính nóng nảy. Mọi tế bào trong cơ thể của cô giờ đây đang kêu gào tức giận. Nhưng cô vẫn còn biết thân phận nặng nhẹ. Đường Mai và những người này rõ ràng đang nhắm vào cô. Nếu cô thật sự không kiềm chế được cảm xúc của mình mà lao tới để dạy dỗ bọn họ. Đường Mai, trước tiên chưa nói đến việc cô có phải là đối thủ của họ hay không, thì cô đã đắc tội với phía bên nhà trường. Nếu thật sự như vậy thì cái được không đủ để bù đắp cái mất. Nghĩ đến đó, Lâm Ngọc Linh lại cố gắng kìm nén cơn tức giận. Cô lại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi tìm chỗ ngồi mới. Nhưng Đường Mai kia lại không có ý định để cho cô đi dễ dàng như vậy. Cô nắm lấy cánh tay đang chuẩn bị rời đi của Lâm Ngọc Linh. Muốn đi đâu hả? Sao nào? Đắc tội tao xong thì lại muốn bỏ đi dễ dàng như vậy sao? Trên cái thế giới này làm gì có chuyện tốt như vậy chứ hả? Đã như vậy thì Lâm Ngọc Linh đã không trốn tránh nữa, cô nhìn thẳng vào Đường Mai đúng mực hỏi, cô còn muốn như thế nào nữa hả? Đầu tiên là cô đã chiếm vị trí của tôi, sau đó là ném đồ của tôi vào thùng rác, muốn tính sổ thì không đến phiên cô chứ hả? Nghe vậy, Đường Mai càng tức giận nhảy dựng thẳng lên, cô ta không còn dè dặt chút nào, trực tiếp nắm lấy tóc của cô kéo về phía trước. Ai da, mọi người mau nhìn đi, trường học của chúng ta đã xuất hiện một người phụ nữ không biết xấu hổ, vô địch ở trong lịch sử, chẳng những là một con không biết nhục mà lại còn dám đứng đây để ăn nói hùng hồn nữa. Lâm Ngọc Linh giống như một chú hề bị lột sạch, đem ra phơi bày trước mặt mọi người. Cô cần đôi môi đỏ mọng của mình nói ra cái điều mà cô đã nói rất nhiều lần trước đây. Tôi không phải là một con... Nhưng kết quả vẫn vậy, không ai tin cô. Không phải, con nào cũng nói mình không phải, giống như là tội phạm có bao giờ thừa nhận mình làm chuyện phạm pháp bao giờ đâu. Đường Mai dùng sức kéo mặt cô, cẩn thận ngắm nghía một phen, sau đó chán ghét nói. Chật chật. Rốt cuộc, mày có chỗ nào hơn người chứ hả? Còn dám vọng tưởng, cóc gầy mà đòi ăn thịt thiên Nga, đi dụ dỗ thủ trưởng, đúng là không biết tự mình. Mày mà xứng với thủ trưởng sao? Một câu rồi lại một câu như là dao cùn cứa vào tim của Lâm Ngọc Linh. Nỗi đau trên da đầu của cô cũng không thể sánh bằng nỗi đau ở trong lòng. Vành mắt của cô đỏ hoe, cố gắng dãy giụa. Buông tôi ra, các người căn bản không biết rõ tình hình đâu. Lúc này cô có miệng nhưng không thể nói thành lời, dùng hết sức đẩy Đường Mai ra, sau đó cầm lấy đồ của mình lao ra khỏi phòng học. Đường Mai bị đẩy một cái, cơ thể liền loạng choạng, cô ta đứng không ngừng mắng to. Chết tiệt, con nhỏ khốn kiếp này, mày đứng lại cho tao. Phía sau bạn tốt của Đường Mai là Trần Ái Như, cố ý bỏ đá xuống giếng nói. Ai da, Mai à, cậu cũng thật là, tại sao lại ném đồ của Lâm Ngọc Đinh vào thùng rác chứ, làm như vậy có quá đáng lắm không? Còn chính là rác rưởi thì nên sống cùng với thùng rác. Đường Mai khinh thường chế nhạo. Trần Ái Như óng ẹo cười. Nói như vậy có vẻ không hợp lý lắm. Người ta đi dụ dỗ thủ trưởng đó, lấy nào cậu không sợ cô ta sẽ cáo trạng với thủ trưởng để cho anh ấy dạy dỗ cậu sao? Nghe thế Đường Mai càng thêm khinh thường. Cô ta khinh thường, sắp đến nỗi trợn mắt lên trời. Cái đồ hồ ly tinh này thì có thể tạo ra sóng gió gì chứ? Ai biết cô dùng biện pháp gì để nhờ thủ trưởng giúp đỡ chứ? Bây giờ thủ trưởng còn muốn tránh không kịp chứ đừng nói là ra mặt giúp đỡ cô ta. Cô ta cứ lên tiếng cáo trạng đi. Nếu như mời được thủ trưởng đến đây thì coi như là tớ thua. Câu nói của Đường Mai lập tức làm cho cả lớp cười ầm ĩ. Lâm Ngọc Linh vừa bước ra khỏi cửa đã nghe thấy tất cả những điều này. Sự sợ hãi dường như nhấn chìm cả người cô. Cô đau khổ bịt tai lại rồi chạy trốn thật nhanh. Như thể chỉ bằng cách này cô mới miễn cưỡng không nghe được những lời đàm tiếu kia. Không biết cô đã chạy bao lâu. Cuối cùng cô đã dừng lại ở trước của một phòng học. Cô liếc nhìn dòng chữ ở trên cánh cửa, vẻ mặt có một chút dại ra. Trên đó viết câu lạc bộ báo chí và tuyên truyền. Trong khoa báo chí và tuyên truyền này, năng lực của Lâm Ngọc Linh rất tốt. Khi học năm 2 đã được đặc cách tuyển thẳng. Cô vì muốn có kinh nghiệm thực tế nên mới vào câu lạc bộ báo chí tuyên truyền. Mối quan hệ giữa cô và các thành viên ở trong câu lạc bộ này cũng không tệ lắm. Hơn nữa vào thời gian này câu lạc bộ thường xuyên sẽ không có người. Vì vậy nơi này liền trở thành chỗ tránh nạn duy nhất của cô. Cô lấy chìa khóa của câu lạc bộ từ trong túi ra, mở cửa rồi bước vào. Các bức tường của phòng học khổng lồ này được phủ kín bởi những bức ảnh liên quan đến tin tức quan trọng. Còn có những bức ảnh của thành viên trong câu lạc bộ. Vân vân. Ở giữa là một chiếc bàn làm việc lớn. Đây là chỗ để cho bọn họ họp. Gần đây cửa sổ đến bên kia chính là nơi để phát ra tin tức mê cả lô. Sự yên lặng của nơi này khiến cho sự yếu đuối của Lâm Ngọc Linh bộc phát. Cô giống như là con thú nhỏ một mình lấm láp vết thương nằm ở trên bàn cóc lớn thành tiếng. Két. Không biết cô đã khóc bao lâu, bên trong phòng lại vang lên tiếng mở cửa. Sau đó là giọng nam vừa dịu dàng dễ nghe. Nghe thấy có người gọi tên mình, Lâm Ngọc Linh lập tức giống như một chú chim non, sợ hãi bật dậy khỏi ghế, vội vàng lau đi những giọt nước mắt ở trên mặt. Sau khi nhìn thấy người đến, cô đã không thể tin được mà hô lên. Đàn anh, tại sao anh lại đột nhiên tới đây? Mã Tô là đàn anh năm cuối của Lâm Ngọc Linh. Hơn nữa, anh ấy còn là trưởng câu lạc bộ báo chí và tuyên truyền. Anh ấy không chỉ có nhân phẩm tốt, học lực giỏi mà ngay cả ngoại hình, gia cảnh cũng rất tốt, là một nhân vật có tiếng nói ở trong trường này. Mã Tô đóng cửa lại rồi nói. Đúng là em rồi, anh vốn là đi ngang qua đây, nhưng lại nghe thấy tiếng khóc của một cô gái ở bên trong, nên mới bước vào đây xem thử. Lâm Ngọc Linh cắn chặt môi, thấp giọng nói xin lỗi. Xin lỗi đã ảnh hưởng đến đàn anh rồi. Đây làm sao có thể coi là ảnh hưởng được chứ? Mã Tô chậm rãi đến bên cạnh của Lâm Ngọc Linh, nhìn thấy nước mắt ở trên mặt cô còn chưa lau sạch, cau mày hỏi. Em khóc sao? Có thể nói cho anh biết lý do tại sao không? Em không sao. Đừng có cố cậy miệng nữa, anh ở bên ngoài đã nghe thấy hết rồi. Nếu là một người không thật sự buồn đến cực điểm thì làm sao có thể khóc lớn như vậy chứ? Mã Tô lấy khăn tay sạch từ trong túi ra đưa cho Lâm Ngọc Linh. Em lau mặt đi. Cảm ơn. Lâm Ngọc Linh lịch sự cảm ơn anh ấy. Nhận lấy khăn tay lau mặt, có lẽ vì xung quanh Mã Tô đã có một ánh sáng ấm áp, khi anh xuất hiện, tâm trạng của Lâm Ngọc Linh đã bình tĩnh lại rất nhiều. Nếu không ngại thì em cứ nói cho anh nghe đi. Ngọc Linh, có một số chuyện cứ để mãi ở trong lòng sẽ sinh bệnh đó. Mã Tô cười nói. Lâm Ngọc Linh cũng có dũng khí nói, cô buồn bã thở dài. Gần đây em xảy ra chuyện gì, phòng trường đàn anh cũng đã từng nghe qua. Mã Tô suy nghĩ một chút, không chắc chắn nói. Có phải là có tin tức nói em dụ dỗ thủ trưởng không? Sắc mặt của Lâm Ngọc Linh bất giác trở nên trắng bệch, mặc dù có một số việc đã công khai ở trước mặt công chúng, nhưng khi mở miệng nói đến thì vẫn rất khó để tiếp thu. Mã Tô giờ khóc giờ cười nói, em là vì chuyện này mà khóc, Ngọc Linh, anh không nghĩ em lại là một cô gái sẽ bị những tin đồn như vậy hạ gục. Nếu chỉ đơn giản là vì chuyện này là tốt rồi. Mặc dù lời nói của cô rất mơ hồ, nhưng Mã Tô đã kịp nhận ra rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Anh ấy liếc nhìn quần áo nhăn nheo và đầu tóc rối tung, chưa kịp chỉnh lại của Lâm Ngọc Linh, hơn nữa còn có những cuốn sách bẩn thỉu. Người thông minh như anh ấy gần như đã hiểu rõ ràng hết mọi chuyện. Anh cân nhắc một chút rồi dò hỏi. Là bọn người Đường Mai và Trần Ái Như sao? Lâm Ngọc Linh kinh ngạc ngẩng đầu. Đàn anh Tô, sao anh có thể biết rõ ràng như vậy? Xem ra đã bị anh ấy đoán trúng rồi. Chuyện Đường Mai kiên trì theo đuổi Mã Tô không phải là chuyện bí mật của trường, nhưng mà Mã Tô chưa bao giờ thích loại con gái này nên anh ấy luôn phớt lờ. Nhưng mà Đường Mai luôn quanh quanh ở những nơi anh ấy xuất hiện nên anh ấy vẫn có thể nghe được vài lời. Mã Tô trầm ngâm nói, nghe nói Đường Mai định dạy cho em một bài học, nhưng lúc đó anh chỉ nghĩ cô ấy đang mạnh miệng mà thôi. Hơn nữa anh nghĩ bọn họ cũng không dám đắc tội phía nhà trường nên sẽ không dám làm gì em. Nhưng mà anh thật sự không ngờ các cô ấy lại dám đi tìm em. Đều là lỗi của anh, sớm biết mọi chuyện sẽ ồn ào thành như vậy, lúc đó anh nên đứng ra ngăn cản mới đúng. Lâm Ngọc Linh hít mũi nói, không sao đâu, đàn anh Tô, chuyện này không liên quan đến anh cả, làm sao lại có thể trách anh được chứ? Tại sao lại không liên quan chứ? Chuyện của em là chuyện của anh. Mã Tô tức giận quát nhẹ. Lâm Ngọc Linh ngây ngẩn cả người, chỉ ngờ tay mình đã nghe nhầm. Đàn anh Tô, vừa nãy anh nói cái gì thế? Mã Tô hiếm khi mất kiểm soát đến mức bật thốt ra những lời chưa thông qua não. Bây giờ anh ấy vô cùng xấu hổ. Anh ấy ho một tiếng. Ý anh là bây giờ em đã là thành viên câu lạc bộ do anh quản lý. Tất cả chúng ta đều là thân thiết như người trong gia đình. Vì vậy việc của em chính là việc của anh. Làm sao anh có thể đứng nhìn em chịu oan ức được chứ? Nghe vậy, Lâm Ngọc Linh mới gật đầu tỏ ý đã hiểu. Đàn anh Tô, ý anh là anh đã sẵn sàng tin tưởng em. Lâm Ngọc Linh mong đợi dò hỏi anh ấy. Mã Tô dùng ánh mắt hết sức kiên định nhìn cô. Anh ấy cũng không do dự mà trả lời. Đương nhiên, anh hiểu rõ nhân phẩm của em. Anh chỉ tin tưởng phán đoán của chính mình. Em tuyệt đối sẽ không phải là người như vậy. Em cũng sẽ không làm ra những chuyện dụ dỗ thủ trưởng này đâu. Trái tim của Lâm Ngọc Linh tràn ngập ấm áp, cả người đột nhiên trở nên sáng bừng. Cuối cùng cô đã tìm lại nụ cười rạng rỡ đã mất từ lâu. Cảm ơn đàn anh Tô, tuy rằng bây giờ em không thể nói hết cho anh biết những tâm sự ở trong lòng mình, nhưng chỉ khi trải qua những chuyện này em mới hiểu được người ta tin tưởng là chuyện may mắn đến nhường nào. Cô bé ngốc nghếch, khách sáo gì chứ? Đôi mắt đẹp như là những vì sao của Mã Tô tràn ngập sự dịu dàng. Anh ấy xoa đầu của Lâm Ngọc Linh cười nói, chuyện liên quan đến Đường Mai, anh sẽ giao cho phía nhà trường xử lý, anh đảm bảo sẽ không có ai dám làm phiền em nữa. Em cũng đừng có quan tâm đến những tin đồn kia, chỉ cần là em không thẹn với lương tâm của mình là được rồi. Chỉ cần không thẹn với lương tâm là được, Hà Thanh Nhàn cũng đã nói với cô như vậy. Lâm Ngọc Linh đột nhiên giống như là được bơm máu gà, cả người tràn đầy sức sống, cô lấy lại tự tin gật đầu. Dạ, đàn anh Tô, em dễ nhớ kỹ lời của anh. Khuôn mặt thanh tú của cô gái đặc biệt xinh đẹp ở dưới ánh mặt trời, Mã Tô không khỏi cảm thấy si mê, anh ấy sững sờ lẩm bẩm, Ngọc Linh, thật ra thì anh... Nói tới đây Mã Tô đột nhiên im bặt. Lâm Ngọc Linh đợi hồi lâu không nghe thấy tiếng của anh nói tiếp, cô tò mò hỏi, đàn anh thật ra cái gì? Mã Tô tỉnh táo lại, vành tai đột nhiên đỏ lên, anh ấy lập tức rời tầm mắt, phủ nhận nói, không có gì. Thật sao? Lâm Ngọc Linh hoài linh nhìn Mã Tô. Mã Tô nhanh chóng cúi đầu, ngón tay đặt ở trên giá sách lật qua lật lại mấy lần, sau đó lấy ra một xấp tài liệu đưa cho Lâm Ngọc Linh, đổi chủ đề. Đây là một buổi phát sóng tin tức trọng điểm ở trong khuôn viên trường. Vốn dĩ anh muốn đợi sau khi em tan học sẽ đưa cho em. Nếu bây giờ em đã ở đây rồi, cũng tốt. Em xem qua đi, chúng ta sẽ phát sóng trong giờ nghỉ trưa. Lâm Ngọc Linh vội vàng nhận lấy. Sắp phát thanh viên là một bài thơ hiện tại của ca tụng mùa xuân, tên là Quên Mất Mùa Xuân. Lâm Ngọc Linh chỉ đọc thôi cũng đã cảm thấy tâm trạng rất tốt lên rất nhiều. Cô đang nghiêm túc tập đọc diễn cảm, Mã Tô ngồi ngay ở bên cạnh cô, thường thường giải đáp nghi hoặc giúp cô. Nhưng ánh mắt nhìn Lâm Ngọc Linh lại chưa từng rời đi, cô cứ như hoa đào đang nở rộ ở bên ngoài kia vậy, tươi đẹp đáng yêu, càng là nữ thần hoa đào duy nhất ở trong lòng Mã Tô. Đàn anh Tô, chính vào lúc này, âm thanh dễ nghe kia của Lâm Ngọc Linh lại gọi tên anh, suy nghĩ của Mã Tô bị kéo về, bây giờ anh mới ý thức được bản thân mình lại thất thần. Đàn anh Tô, em cảm thấy trạng thái hôm nay của anh không ổn lắm, anh không sao chứ? Không sao. Mã Tô cúi đầu, tóc mái dài che khuất khuôn mặt, không nhìn rõ được cảm xúc phức tạp ở trong mắt. Xin lỗi, lúc nãy anh đang suy nghĩ một số chuyện, em nói đi. Em đã chuẩn bị xong rồi, khi nào chúng ta bắt đầu phát thanh? Lâm Ngọc Linh nhìn Mã Tô nói, trong mắt cô tỏa ra ánh sáng phân phấn. Cô thật sự rất quen thuộc với việc dẫn chương trình tin tức, lại thêm cô đúng là cực kỳ thích bài thơ này. Mã Tô liếc nhìn thời gian, bây giờ bắt đầu đi, không thành vấn đề. Được Lâm Ngọc Linh đồng ý, hai người liền ngồi vào vị trí phát thanh. Sau khi Mã Tô điều chỉnh mic alo rồi thử âm xong, bèn mở miệng nói, một buổi trưa mới lại bắt đầu rồi, hoan nghênh mọi người đến hẹn lại nghe tin tức phát thanh. Cái gọi là cánh hoa gấp gáp ban chiều, nhẹ nhàng hồng sắc rung ở trong gió lay. Bước chân của mùa xuân đã tới. Hôm nay muốn đọc chính là một bài thơ về mùa xuân, tên là Quên Mất Mùa Xuân, người đọc Lâm Ngọc Linh. Nói xong Mã Tô liền đưa micalo cho Lâm Ngọc Linh, tay của Lâm Ngọc Linh cầm bài thơ, sắc mặt có hơi khẩn trương. Mã Tô đột nhiên cúi người xuống, ghé lại gần tai của Lâm Ngọc Linh, hơi thở ấm nóng phun ngay ở bên tai cô, nhẹ nhàng nói ra hai chữ, đừng sợ. Sống lưng của Lâm Ngọc Linh cứng đờ. Từng làm hành động này với cô chỉ có hai người đàn ông, một là Chu Hoàng Anh, và người thứ hai là Mã Tô. Là Chu Hoàng Anh thì cô sẽ hoảng loạn khó xử, tim đập bình bịch, nhưng Mã Tô thì lại không đến mức như vậy. Cô không hề đỏ mặt, chỉ là nhiều hơn vài phần an tâm mà thôi. Lâm Ngọc Linh nhếch lên một nụ cười nhẹ, kiên định mà gật đầu. Sau đó cô lại cầm mic lên, điều chỉnh lại trạng thái của mình, bắt đầu đọc thơ. Nghe có tiếng bước chân của người đi xa, có người lại quay về cố hương. Khi Lâm Ngọc Linh đọc thơ, thanh âm của cô liền bắt đầu thay đổi, cứ như đến từ một thời không khác vậy, đem theo vài phần tươi mát và vui tai của mùa xuân. Chất giọng tuyệt vời của cô đã chuyển đi khắp mọi nơi, khiến cho người nghe ở sân thể dục đều không nhìn được mà cảm thấy kinh ngạc. Trong câu lạc bộ, Lâm Ngọc Linh và Mã Tô đang đọc ở trên đài cao, mà tiếng nghị luận bàn tán ở dưới sân thể dục đã nổ tung. Cuối cùng, đợi đọc xong hết bài thơ, Lâm Ngọc Linh và Mã Tô lại cực kỳ hài hước mà nói những lời khác. Sau khi tắt mi cả lô phát thanh, căng thẳng ở trong lòng của Lâm Ngọc Linh mới được giảm bớt. Ngọc Linh, vừa nãy em biểu hiện rất tốt. Mã Tô không hề keo kiệt lời khen của mình, bật ngón tay cái cho Lâm Ngọc Linh. Lâm Ngọc Linh hơi ngại mà nói, đàn anh Tô quá khen rồi, thật ra em không làm tốt như vậy đâu. Hơn nữa, hiện tại mọi người đang hiểu lầm em, là e lượng lần này nghe sẽ giảm đến mức thấp nhất ở trong lịch sử luôn nhỉ. Đây là nỗi lo mà cô vừa mới nghĩ tới. Phát thanh của câu lạc bộ bọn họ trước giờ vẫn luôn được đánh giá tốt, cũng đã từng có không ít đàn chị ưu tú trở thành người dẫn chương trình nổi tiếng. Nếu như vì cô mà tạo thành ảnh hưởng gì đó đối với câu lạc bộ, vậy thì cô thật đúng là không còn đất để dung thân rồi. Vừa nãy cô thật đúng là đã bị hưng phấn làm cho đầu óc choáng váng nên quên mất chuyện này, mà sao ngay cả đàn anh Tô cũng mặc cho cô làm vậy chứ. Mã Tô dường như nhìn ra được Lâm Ngọc Linh đang nghĩ gì, anh an ủi cười một cái. Yên tâm đi, đây là quyết định của bản thân anh, cho dù việc nghe đài có bị ảnh hưởng thì cũng không liên quan đến em. Lâm Ngọc Linh đương nhiên hiểu rằng đây là Mã Tô muốn tốt cho mình, nhưng chính vì như vậy nên cô mới càng không muốn Mã Tô và câu lạc bộ vì cô mà tổn thất. Nhìn bộ dạng không thể an lòng kia của cô gái, Mã Tô chỉ cảm thấy cầm lấy máy tính của câu lạc bộ qua. Anh giúp em xem thử tỷ lệ người xem. Rất ít khi quan tâm đến mấy thứ này, nhưng vì Lâm Ngọc Linh, anh tình nguyện lãng phí thời gian xem thử một chút. Được, Lâm Ngọc Linh dùng sức gật đầu, chỉ biết được đáp án chính xác rồi cô mới có thể yên lòng được. Nhưng cô lại không có dũng khí lại gần nhìn xem, mà khuôn mặt căng thẳng mà đợi chờ phán quyết cuối cùng. Mã Tô có hơi giở khóc giở cười, cũng không hề thúc giục cô mà tiếp tục điều chỉnh máy tính. Nhưng lúc anh nhìn thấy tỷ suất người ngay hôm nay, đôi mắt màu hổ phách kia hiện lên ánh sáng, thậm chí còn kinh ngạc tới mức nhất thời nói không ra lời. Lâm Ngọc Linh để cảm bị dọa cho mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đàn anh Tô, về mặt này của anh là có ý gì đây? Tỷ suất người xem rất ảm đạm có đúng không? Môi mỏng của Mã Tô mang theo một nụ cười thần bí. Muốn biết, vậy qua đây xem đi. Lâm Ngọc Linh tưng một tiếng nhảy ra khỏi ghế, nhưng lúc đang đi về phía trước thì cô đại đột nhiên dừng bước chân. Cô hồi hộp nói, em vẫn là đi thôi, đàn anh nói cho em là được rồi. Mã Tô cứ nhất quyết đối nghịch với cô, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay của Lâm Ngọc Linh, kéo đến trước máy tính. Em đừng sợ, em cứ xem cho kỹ đi. Lâm Ngọc Linh liên tục làm các loại hít thở sâu ở trong lòng, ôm suy nghĩ chết sớm chết muộn đều là chết, không bằng chết cho thống khoái. Ngẩng mạnh đầu lên nhìn về phía máy tính, nhưng một cái nhìn này lại khiến cho tế bào toàn thân cô đều đã bị chấn động. Chỉ thấy tỷ suất người xem hôm nay cũng không hề rụt giảm mà còn tăng thêm 10%. Nhìn chằm chằm vào số liệu kinh người kia, Lâm Ngọc Linh trợn mắt há mồm mà nỉ non. Đàn anh Tô, anh véo em một cái đi, em không phải đang nằm bơ đấy chứ. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô, Mã Tô bất lực mà cười lên. Mã Tô không hề động tay, Lâm Ngọc Linh tự mình làm. Cô dùng hết sức véo một cái lên bắp đùi của mình, lập tức liền hít một ngụm khí lạnh. Đau thật, cô không hề nằm mơ. Niềm vui ở trong lòng Lâm Ngọc Linh dần dần lan tràn, nhưng cô vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Với loại có người có tiếng xấu lan xa như cô, tỷ suất người xem về giảm xuống mới đúng chứ. Cô nghiêm túc hỏi, đàn anh Tô, anh nói thật cho em biết, không phải anh vì muốn an ủi em mà động tay với tỷ lệ suất người xem đấy chứ. Mã Tô lập tức cạn lời mà đỡ chán, anh như trừng phạt mà gõ lên đầu của Lâm Ngọc Linh. Cô bé ngốc, vừa nãy em không thấy, lúc anh nhìn thấy số liệu cũng rất sửng sốt sao? Nếu em vẫn không chịu tin anh, vậy thì xem bình luận ở bên dưới đi. Thuận theo lời nhắc nhở của Mã Tô, tầm mắt của Lâm Ngọc Linh liếc nhìn về phía dưới máy tính, chỉ thấy khung bình luận ở trong thời gian ngắn đã hơn 100.000 cái, hơn nữa còn đang dần tăng lên. Lâm Ngọc Linh vẫn còn nhớ, vào 2 năm trước số lượng bình luận kinh người thế này cũng đã từng xảy ra ở trên người của người dẫn chương trình giải trí rất nổi tiếng hiện nay. Trời ạ, mấy người có nghe thấy bài thơ mùa xuân trên đài phát thanh hôm nay không? Thanh âm của cô gái kia hay quá đi. Nghe nam thần đàn anh Tô của tôi giới thiệu, cô gái đọc bài thơ hôm nay tên là Lâm Ngọc Linh. Đúng vậy, chính là Lâm Ngọc Linh đã nổi tiếng khắp cả trường học mấy hôm nay. Thật hay là giả vậy? Chẳng phải cô ta bị đồn là gái điếm, lại còn đi quyến rũ thủ trưởng, sao lại có thể có loại thực lực xuất sắc này? Thực ra một người bạn của tôi cũng học qua tin tức, cô ấy nói ngày thường Lâm Ngọc Linh rất khiêm tốn và rất thân thiện, có lẽ mấy tin tức đó căn bản không giống với những gì chúng ta thấy. Dù sao thì bây giờ truyền thông đã bắt được tin tức lớn gì là lập tức múa bút biên soạn các kiểu. Chủ bình luận trên nói có lý lắm, mặc kệ nhân phẩm đạo đức của Lâm Ngọc Linh như thế nào. Thân là thanh khống như tôi, đã hoàn toàn nghiện giọng của cô ấy rồi. Từ hôm nay trở đi, tôi chính là fan đầu tiên của Lâm Ngọc Linh. Có ai làm cùng không? Chuyện khiến cho Lâm Ngọc Linh kinh ngạc là những bình luận này đều theo chiều hướng tốt, thậm chí có mấy bình luận chửi bới cô đều đã bị những người ủng hộ cô chửi lại. Không ngờ chỉ một lần phát thanh mà lại khiến cho tình thế cưỡi hổ khó xuống hiện giờ của cô lại nghịch chuyển, thậm chí còn kiếm được không ít fan. Khóe môi của Lâm Ngọc Linh không nhịn được mà nhếch lên, cho dù đã giấu đi phần lớn nhưng vẫn không che được sự vui vẻ phát ra từ trong lòng cô. Ngọc Linh, chúc mừng em nha. Mã Tô cười nói, thấy cô vui vẻ như vậy, tâm trạng của anh cũng cực kỳ thoải mái. Không, đàn anh, là em nên cảm ơn anh mới phải. Lâm Ngọc Linh cực kỳ thành kính mà cúi người nói, nếu không nhờ anh nói nhiều lời an ủi với em, nếu không phải anh đã giúp em chuẩn bị nhiều thơ như vậy, và tình hình sẽ không tốt như bây giờ. Ngọc Linh, những thứ này đều là do em có được bằng thực lực của mình, không liên quan tới ai hết, người nghe bị thuyết phục không bởi vì bất cứ nguyên nhân nào. Mã Tâu nói lời thấm thía mà vỗ vai cô, cười dịu dàng nói, em rất giỏi, sau này cũng tiếp tục cố gắng, câu lạc bộ chúng ta còn chờ vào em mà giảng danh. Lâm Ngọc Linh có hơi sùng mà sợ, cười nói, đàn anh Tô, anh đã đừng tâng bốc em nữa, coi chừng té đau đấy. Không sao, té thì có anh đỡ em. Lâm Ngọc Linh liếc nhìn thời gian vội vàng nói, đàn anh đã là giữa trưa rồi, em không làm lỡ thời gian anh trưa của anh nữa, em về phòng trước đây. Đơn giản nói xong mấy lời tạm biệt, Lâm Ngọc Linh ôm sách liền muốn rời khỏi câu lạc bộ. Mã Tô nhìn bóng lưng cô, trong mắt hiện lên vẻ không đỡ. Anh phát hiện bản thân rất sợ cùng với Lâm Ngọc Linh tách ra, anh không nhịn được mà gọi cô lại, Ngọc Linh. Lâm Ngọc Linh quay đầu nhìn Mã Tô, sao thế, đàn anh Tô còn có chuyện gì sao? Nhìn dáng vẻ xinh đẹp của cô gái, vành tai của Mã Tô đỏ lên, anh muốn nói lại thôi, em có thể ăn trưa cùng với anh không? Nhưng sau những lời đăng sâu của Mã Tô, cứ như là bị nghẹn lại trong cổ họng, làm sao cũng không nói ra được. Lâm Ngọc Linh tò mò nghiêng đầu hỏi, đàn anh làm sao thế? Em có thể thế nào? Cô cũng không khỏi có hơi nóng vội, cô chịu không được, nhất định sẽ có người khơi dậy sự tò mò của mình. Nhưng lần này Mã Tô cứ như vậy, đang nặn kem đánh răng vậy, nặn cả nửa ngày cũng chẳng nặn ra được cái gì, cuối cùng anh từ bỏ. Không có gì, cứ coi như vừa rồi anh chẳng nói gì cả, em đi đi. Lâm Ngọc Linh... Đùa cô sao, cô đã rửa sạch lỗ tai rồi, chỉ đợi nghe nữa thôi mà kết quả lại chả nói gì cả. Được rồi, bây giờ cô cũng không nỡ oán trách gì Mã Tô. Yên lặng, nhìn lòng tò mò của mình lại, cực kỳ lễ phép nói, nếu vậy thì em không hỏi nữa, đàn anh, hẹn gặp lại. Được, đi từ từ thôi. Mã Tô chu đáo dặn dò, nhìn bóng dáng của Lâm Ngọc Linh dần dần cách xa mình, cuối cùng đã biến mất vào trong phòng học. Ánh sáng trong mắt của Mã Tô càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng đã biến thành buồn chán. Hồi nãy anh suýt nữa là tỏ tình rồi, anh đã bắt đầu oán giận bản thân mình. Đồ ngốc, chỉ nói một câu cùng nhau ăn cơm trưa, sao lại trở nên khó khăn như vậy chứ? Nhưng không sao, bây giờ anh đã đổi mới rất nhiều độ hào cảm mà trong lòng Lâm Ngọc Linh rồi. Lâm Ngọc Linh, ngày tháng còn dài, chúng ta rồi sẽ có cơ hội thôi. Từ sau khi phát thanh bài thơ Quên Đi, âm thanh của Ngọc Linh liền dần dần kiếm được độ hào cảm, những ánh mắt chống đối trước kia đều biến mất đi không ít. Điều này khiến cho tâm trạng của Lâm Ngọc Linh cực kỳ tốt, cũng bình an vui vẻ mà vượt qua được một đêm. Một đêm mới đã đến, hôm nay là ngày thứ bảy, Lâm Ngọc Linh không có tiết học. Vốn định thu thập rồi đi đến bệnh viện chăm sóc mẹ Kiều, nhưng không ngờ cô lại nhận được điện thoại của Chu Hoàng Anh. Lúc nhận được điện thoại của anh, cô còn chưa dậy, ngay cả người ai cũng không thèm nhìn, mơ hồ kêu lên một tiếng. Đầu bên kia điện thoại, một thời gian dài cũng không có âm thanh truyền đến. Lâm Ngọc Linh tưởng là điện thoại quấy rối gì đó, cực kỳ nũng nịu mà nỉ non, phiền quá đi. Nói xong cô vừa định cúp điện thoại, thì người đầu dây bên kia điện thoại cứ như nhìn thấy một động tác của cô, kịp thời lên tiếng, ở đâu? Tiếng đàn ông cứng rắn, lạnh nhạt quen thuộc, Lâm Ngọc Linh chỉ từng nghe qua ở hai người. Người cô lập tức liền giống như bị bỏ vào trong thùng đá, tắm một lượt, thoáng chốc liền từ trên giường ngồi dậy, cơn buồn ngủ đã biến mất tiêu. Hà Thanh Nhàn ở một bên, đang ôm Doraemon của mình ngủ ngon, bị động tĩnh của Lâm Ngọc Linh làm cho giật mình, cô ấy ném một cái gối về phía Lâm Ngọc Linh. Linh à, đừng ồn. Lúc này Lâm Ngọc Linh đã không còn tinh lực ứng phó với Hạ Thanh Nhàn nữa, lắp ba lắp bắp nói, Chu Hoàng Anh. Ai? Chu Hoàng Anh? Ngài thủ trưởng. Hạ Thanh Nhàn vừa nghe tới cái tên này cũng lập tức bị dọa cho tỉnh luôn. Cô ấy xoay mạnh người lại, không khống chế tốt sức lực, bịch một tiếng rơi từ trên giường xuống. Lâm Ngọc Linh tỏ vẻ thảm không nỡ nhìn. Cô bi ai mà miết niết huyệt thái dương của mình. Chu Hoàng Anh do dự hỏi, tiếng gì vậy? Không có gì. Lầu trên đang sửa nhà. Lâm Ngọc Linh tìm cớ phủ nhận, nếu để cho Chu Hoàng Anh biết được Hà Thanh Nhàn đang làm chuyện ngu ngốc như vậy thì Hà Thanh Nhàn còn mặt mũi nào nữa chứ. May mà Chu Hoàng Anh không so đo nhiều lắm, anh hỏi lại, đã dậy chưa? Lâm Ngọc Linh còn đang ôm màn, trái với lương tâm mà nói, đương nhiên rồi, đã trễ thế này rồi, sao có thể chưa dậy được chứ? Hà Thanh Nhàn ở bên cạnh đang không ngừng vỗ ngực mình, dường như đang nhắc nhở Lâm Ngọc Linh. Cậu nói như vậy lương tâm không đau hả? Lâm Ngọc Linh liều mạng nháy mắt ra hiệu với Hạ Thanh Nhàn, đồng thời cho cô ấy một ánh mắt ngăn cấm. Chu Hoàng Anh là quân nhân, thói quen làm việc và nghỉ ngơi quân nhân trước giờ đều luôn rất tiêu chuẩn. Nếu để cho Chu Hoàng Anh biết bản thân đã trễ như thế này còn chưa dậy, vậy thì không ghét bỏ cô sao? Nhưng có lẽ ông trời cố ý không muốn cho cô được sống yên. Chỉ nghe âm thanh lạnh nhạt của Chu Hoàng Anh chậm rãi vang lên. Cho anh 5 phút, anh lập tức qua đó. Đôi con ngươi của Lâm Ngọc Linh trừng lớn, cả khuôn mặt mang vẻ kinh sợ. Sao lại vậy? Sao tự dưng Chu Hoàng Anh lại muốn qua đây? Mau thu dọn xong xuôi hết đi, anh không thích đợi người khác. Chu Hoàng Anh nhanh chóng bỏ lại câu này rồi cúp điện thoại. Hả? Alo? Lâm Ngọc Linh kêu mấy tiếng vào điện thoại, nhưng bên kia chỉ chuyển đến tiếng tút tút, mà tiếng của Chu Hoàng Anh đã sớm biến mất rồi. Lâm Ngọc Linh ngay cả thời gian rề rà cũng không có, trực tiếp nhắm điện thoại trong tay đi. Mà bản thân thì nhảy xuống khỏi giường. Hà Thanh Nhàn ngơ ngác nhìn Lâm Ngọc Linh. Hành động còn nhanh hơn cả báo săn. Quả nhiên, một cuộc điện thoại của Chu Hoàng Anh còn hữu dụng hơn cả đồng hồ báo thức. Thanh Nhàn, tớ mặc thế này có đẹp không? Lâm Ngọc Linh lật tìm ở trong tủ ra một chiếc váy thuần trắng, ướm thử lên người. Hà Thanh Nhàn giúp cô ngắm nghía một chút, hơi hơi cười. Hoàn mỹ, em yêu quá đi. Lâm Ngọc Linh tặng Hà Thanh Nhàn một nụ hôn gió, cầm lấy quần áo đi vào trong nhà vệ sinh. Này, gấp gáp tới mức đó sao? Hà Thanh Nhàn bất lực mà kêu. Đương nhiên rồi, tớ chỉ có thời gian 5 phút, nào dám để cho ngài thủ trưởng đợi tớ chứ? Nhưng hai người đã kết hôn rồi, rõ ràng là một đôi vợ chồng danh chính ngôn thuận, nhưng sao tớ lại cảm thấy quan hệ giữa hai người cứ kỳ kỳ sao ấy? Thủ trưởng phải nên giống với các ông chồng tốt, kiên nhẫn mà đợi cậu mới đúng. Còn nữa, cậu thật sự quá dễ dàng bị áp chế rồi. Lâm Ngọc Linh đang nặn kem đánh răng ở trong nhà vệ sinh. Nghe xong lời của Hà Thanh Nhàn, môi cô nhếch lên một nụ cười khổ. Cô nghiêm túc nói, Thanh Nhàn, cậu cũng biết hôn nhân giữa tớ và Chu Hoàng Anh là cái gì. Nói thật, trước giờ tớ chưa từng mong mỏi sẽ nhận được hồi báo gì từ trên người của anh ấy. Chỉ có thể nói là trân trọng thời gian trước mắt thôi. Nói không chờ ngày nào đó, cậu sẽ được nhìn thấy đơn ly hôn của hai chúng tớ đó. Phì phì, Ngọc Linh, ngậm cái miệng quạ đen của cậu lại. Hà Thanh Nhàn bước xuống xông tới trước cửa phòng vệ sinh. Cô ấy tức giận trừng mắt nhìn Lâm Ngọc Linh, nhìn có vẻ tức hơn cả cô. Cậu có phải tự tin với bản thân mình, hơn nữa cho dù xuất hiện loại tình trạng này thật, thì cậu cũng phải liều chết giữ chặt không thể ly hôn. Cậu xem bản thân mình là gì? Một thứ đồ chơi có thể không của Chu Hoàng Anh sao? Lần này Hà Thanh Nhàn thật sự tức giận rồi, xưng hô đối với Chu Hoàng Anh cũng không còn tôn kính, gọi là ngài thủ trưởng nữa mà gọi thẳng tên họ. Tuy biết rằng loại chuyện trói buộc hôn nhân như vậy cô nhất định sẽ không làm được, nhưng thấy Hà Thanh Nhàn ra mặt cho mình như vậy, cô vẫn thấy ấm áp ở trong lòng. Được rồi, biết rồi, mình phải thay quần áo, cậu mau ra ngoài đi. Lâm Ngọc Linh cảm kích cười cười, vừa mới nói vừa đóng cửa lại. Hà Thanh Nhàn bị nhốt ở bên ngoài cửa, quỳ khóc sói gào khóc mà tiết. Ơn này, Lâm Ngọc Linh, cậu có nghe tớ nói không đó? Cậu đừng có mà ngu ngốc mà hy sinh, để cho người ta chiếm hết lợi rồi mà bản thân còn không cần hồi báo, nghe đó chưa? Hai tay của Lâm Ngọc Linh chấm ở trên bồn rửa mặt. Gương mặt của cô ở trong gương hơi trắng bệch. Khi bạn động lòng với một người thì bạn mới thật sự hiểu được. Cho dù có trả giá nhiều hơn đi nữa thì cũng sẽ cam tâm tình nguyện, bởi vì bạn không nỡ trói buộc anh ấy khiến cho anh ấy khó xử. Dù Lâm Ngọc Linh sửa soạn có nhanh bao nhiêu đi nữa thì cũng chậm một bước. Đợi đến lúc cô xuống lầu, dưới lầu đã có một chiếc xe quen thuộc đang đỗ rồi. Vốn dĩ Hà Thanh Nhàn luôn xin cô đưa cô xuống cùng, nhưng Lâm Ngọc Linh cảm thấy loại gặp mặt mà không báo trước một tiếng với Chu Hoàng Anh thế này rất không thỏa đáng. Lỡ như Chu Hoàng Anh tức giận thì làm sao, nên cô đành đi xuống một mình. Còn chưa thấy người, chỉ nhìn thấy xe thôi, mà trong lòng của Lâm Ngọc Linh đã không nhịn được bắt đầu khẩn trương rồi. Lòng bàn tay đang nắm chặt lấy cô chảy ra một tầng mồ hôi, suy nghĩ từ ngữ để lát nữa nói. Nhưng còn chưa đợi cô nghĩ xong, cửa sổ xe ở bên kia đã đong đưa mà hạ xuống, lộ ra nửa bên mặt của Chu Hoàng Anh ở trong xe. Dưới ánh nắng, đường viền khuôn mặt sắc sảo, ngũ quan tinh tế như được điêu khắc ra, cái trán anh tuấn đĩnh bạt, chiếc cằm kiêu ngạo, góc cạnh rõ ràng, nhất là đôi mắt sắc sâu hút mê người kia, con người đen như đá vỏ chai, hút hồn phách người. Đây là một người đàn ông anh tuấn thành thục, nét đẹp của anh không chỉ có vẻ bề ngoài, bởi vì dù khuôn mặt anh lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn rất còn trẻ, nhưng từ trong xương cốt lại tản ra khí thế đế vương một cách toàn vẹn. lúc giơ tay nhấc chân đều mang khí thế hiên ngang, giống như là đế vương bá chủ cao cao tại thượng. Thời cổ đại, phất tay là có thể nắm giữ tất cả loại khí phách này. Vừa nhìn liền biết là một người đàn ông đã trải qua nhiều gió tanh mưa máu, tình hình lạnh nhạt. Lâm Ngọc Linh đang đánh giá anh, mày kiếm của Chu Hoàng Anh nhấn nhẹ, hé môi phát ra âm thanh lạnh nhạt. Qua đây. Lâm Ngọc Linh chậm rãi đi tới, thu bớt cảm xúc của mình lại, vội vàng chạy tới bước nhỏ đến trước mặt của Chu Hoàng Anh. Cô tặng hắn một tiếng hỏi. Sao mới sớm như vậy mà anh lại đến tìm em? Hôm nay không có nhiệm vụ sao? Anh đến tìm em có việc gì sao? Chu Hoàng Anh không trả lời mà làm mở cửa xe ghế phụ ra phân phó. Lên xe, anh đưa em đến một nơi. Lâm Ngọc Linh vội vàng gật đầu, ồ một tiếng liền lên xe. Còn vấn đề cô hỏi Chu Hoàng Anh trước đó, cô tưởng Chu Hoàng Anh cảm thấy phiền nên không tiếp tục hỏi nữa. Nhưng cô không ngờ Chu Hoàng Anh lại dùng hành động thực tế để trả lời cô. Một đường không nói chuyện. 20 phút sau, xe ổn định lại, dừng lại trong trung tâm mua sắm, được trang trí nguy nga lộng lẫy như lâu đài nằm yên ở giữa thành phố. Các bạn vừa nghe xong tập số 6 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.